Bất hủ kiếm thần, chương 331, tẩy sạch duyên trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Dịch đột phá đan đạo thất bại, Công Tôn Cổ Nguyệt cũng không nén được nữa. Ngửa mặt lên trời cười to, hết sức trào phúng. Công Tôn Cổ Nguyệt vẫn chưa che giấu tiếng cười. Đỉnh núi mọi người cũng nghe được rõ ràng. Công Tôn Hưng Nghĩa cũng theo đó hiển lộ ra thân hình. Đùa cợt nhìn đỉnh núi mấy tôn đại năng, Tinh Minh thủ tịch đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Đối mặt đông đảo đại năng ở đây, Công Tôn Cổ Nguyệt cuồng ngạo hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có một chút thu liễm, thế lực khắp nơi vốn muốn rút đi. Nhìn thấy một màn này, không khỏi đốn đặt chân bước, thờ ơ lạnh nhạt. Công Tôn Hoàng tộc cùng Tinh Minh có thể nói là thế cùng thủy hỏa. Bọn họ tùy thời khai chiến đều chẳng có gì lạ. Tam đại tinh quân cùng yêu tộc hai tôn đại năng tự nhiên xem thường đi cùng kim đan tu sĩ cải cỏ. Lâm Dịch cười khẽ một chút, cất giọng nói, Công Tôn Cổ Nguyệt, còn nhớ rõ Tỳ Sơn chân núi dẫm lên mặt sao? Chuyện này từ khi danh kiếm tranh sau, tại tu chân giới một lần huyên náo sôi sùng sục, bị truyền đi hữu mô hữu dạng. Huống chi Công Tôn Hoàng tộc đỉnh tiêm truyền nhân bị đánh, từ xưa đến nay cũng không nhiều gặp, không nghĩ tới lại vừa ngã vào một cái vô danh tiểu tốt dưới chân của Hoàng tộc truyền nhân tại tu chân giới thô bạo bá đạo. Nói một không hai, việc này bị truyền ra, có thể nói là thích nghe ngóng, hả lòng hả giả. Lâm Dịch những lời này tuy rằng bình thản không có gì lạ, nhưng đối với Công Tôn Cổ Nguyệt lực sát thương cực đại, có thể nói là hướng trên vết thương tung ra muối. Đông đảo thế lực truyền nhân nghe được Lâm Dịch nhắc tới việc này, cũng không cấm mặt lộ vẻ tiếu ý. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt xấu xí, cắn răng nói, miệng lưỡi bén nhọn, tình hình lúc đó đám tu sĩ thấy rõ. Nếu không có ta bị ngươi Tinh Minh Nguyên Anh đại tu sĩ chế, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, đúng vậy, nhưng ngươi vẫn bị ta đạp lên mặt. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là một hồi sảng khoái. Lâm Dịch lộ ra một cái hồi ức chi sắc, chợt có chút cảm khái nói ra. Đây thật là một đoạn kinh nghiệm khó được, nhất định bị ghi chép vào sử sách. Công Tôn Cổ Nguyệt khí tức có chút bất ổn. Đây là hắn trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Không nghĩ tới dĩ nhiên lần thứ hai bị Lâm Dịch vạch trần vết sẹo. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng so với ta. Nửa bước kim đan, ha ha, chó má không phải là. Công Tôn Cổ Nguyệt hít sâu một hơi, vững vàng tâm thần, làm bộ không thèm để ý chút nào dáng dấp. Ngươi bị ta đạp lên. Công Tôn Cổ Nguyệt lớn tiếng nói, ta 10 tuổi luyện khí, 13 tuổi trúc cơ, 20 tuổi bước vào đan đạo, hôm nay không đến 30 tuổi đã là kim đan đại viên mãn. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ngươi bị ta đạp lên. Công Tôn Cổ Nguyệt biến sắc, trầm giọng nói, ta bước vào đan đạo, không cần tốn nhiều sức. Càng một lần hành động lĩnh ngộ thái cổ truyền thừa xuống kim đan dị tượng kim qua thiết mã. Ngươi bị ta đạp lên. Ta, Công Tôn Cổ Nguyệt thiếu chút nữa phun ra thuần nhất lão huyết. Một cái lảo đảo, suýt nữa từ không trung ngã xuống. Các thế lực lớn đệ tử cũng không nhịn được vui cười liên tục. Công Tôn Hưng Nghĩa trên mặt không nhịn được, hừ nhẹ một chút, cất cao giọng nói, Tử Vi Tinh Quân, ngươi truyền nhân này cũng không được tốt lắm. Đan đạo trạm kiểm soát đột phá đều lao lực như vậy. Nếu ta nói cái này trăm tộc đại chiến, Tinh Minh vẫn là không muốn tham gia không sai. Miễn cho toàn quân bị diệt. Công Tôn Hưng Nghĩa lời nói này rõ ràng có kích tướng ý, tam đại tinh quân há có thể nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn đúng vậy Lâm Dịch chiến lực hay là vô cùng có tự tin. Cho dù không có bước vào đan đạo, không có thể lĩnh ngộ kim đan dị tượng, ít nhất cũng có thể làm được tự bảo vệ mình có thừa. Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, Tử Vi Tinh Quân vẫn còn có chút lo lắng, có hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Dịch, lộ ra một cái hỏi ý, hầu như có thể dự kiến. Tại trăm tộc đại chiến trong, Công Tôn Hoàng tộc chắc chắn liên hợp thế lực khác nhằm vào Lâm Dịch. Nếu là một đối một, Lâm Dịch có thể không hãi sợ. Nhưng nếu bị đông đảo đồng cấp khác thiên tài vây công, sợ là khó có thể chiếm được tiện nghi. Thất Sát Tinh Quân truyền âm nói, Lâm Dịch, nếu là không có nắm chặt, tham gia tiếp theo giới trăm tộc đại chiến vị thường bất khả. Lâm Dịch lắc đầu, chắc chắc nói, ba vị tiền bối có thể yên tâm. Tuy rằng ta không có bước vào đan đảo, nhưng tuyệt sẽ không thua các thế lực lớn truyền nhân. Tam đại tinh quân có chút kinh ngạc nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Nghe người này tự tin giọng của, tựa hồ còn có con bài chưa lật, vẫn chưa làm nhiều trần chờ. Tử Vi tinh quân bình tĩnh nói, trăm tộc đại chiến gặp đạo lý, tinh minh không có khiếp chiến. Tốt, sẽ chờ ngươi những lời này. Công Tôn Hưng Nghĩa lập tức lớn tiếng nói, chợt hừ nhẹ một tiếng, trăm tộc đại chiến trong. Trăm tộc đệ tử dựa vào thủ đoạn, chết ở bên trong đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hy vọng các ngươi Công Tôn gia lần này có thể phái ra điểm dáng dấp giống như truyền nhân. Tử Vi tinh quân cười như không cười nhìn Công Tôn Hưng Nghĩa. Tinh minh đại chiến, Công Tôn hoàng tộc phái chi thứ tu sĩ đột kích, kết quả suýt nữa toàn quân bị diệt, cuối cùng càng bị Lâm Dịch một người kinh sợ. Không người dám tiến lên một bước. Tử Vi tinh quân những lời này ám chỉ việc này. Công Tôn Hưng Nghĩa sao có thể nghe không hiểu. Lạnh lạnh cười. Lạnh giọng nói. Chờ xem. Lược dưới một câu nói. Công Tôn Hưng Nghĩa mang theo Công Tôn Cổ Nguyệt xé rách hư không. Kim quang chợt nhanh chóng. Trực tiếp trở về hoàng tộc. Còn dư lại các thế lực lớn gặp không có náo nhiệt hãy nhìn. Cũng ào ào tản đi. Còn có không đến một tháng đúng trăm tộc đại chiến. Lâm Dịch đứng ở đỉnh núi. Bao quát trời mênh mông đại địa. Thanh phong phất qua khuôn mặt. Lòng có cảm giác. Đột nhiên muốn đi ra ngoài đi một chút. Không có tranh đấu. Không có chém giết. Chỉ là muốn như người bình thường giống nhau sinh hoạt. Vào đời hành tẩu. Lâm Dịch hơi mệt chút. Loại cảm giác này tới đột nhiên như thế. Rồi lại mãnh liệt như vậy. Theo thần ma chi địa đến bây giờ, ngắn ngủi 3 năm, cuộc sống của hắn trong trừ bỏ chiến đấu chém giết, chỉ còn lại tu luyện. Đơn điệu chán nản, thậm chí tràn đầy khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Lâm Dịch hoài niệm Dịch Kiếm Tông sinh hoạt. Tuy rằng khi đó hắn không có ngưng khí, bình thường được tông môn đệ tử trào phúng xa lánh, không bị tông môn đối xử tốt, nhưng hắn có sư phụ, Uyển Nhi cùng Thạch Đầu đi cùng. Loại cuộc sống đó giản đơn mộc mạc, bình bình đạm đạm, lại tràn đầy lạc thú. Lâm Dịch đột nhiên muốn rời xa tu chân giới tiếng động lớn ồn ào. Đi làm cái không hề phiền não người bình thường. Kết hôn sống chết, trải qua sinh lão bệnh tử. Yên bình đi hết cả đời. Lâm Dịch mệt mỏi thật sự. Đó là một loại tâm thần đều mỏi mệt mệt mỏi. Luôn luôn không ở ngụy trang bản thân. Rõ ràng có thân nhân. Nhưng ngay cả gặp cũng không dám gặp. Có ra không thể hồi, mai danh ẩn tích. Thay hình đổi dạng. Loại đau này khổ. Không ai đi giúp Lâm Dịch chia sẻ. Lâm Dịch cũng vô pháp chia sẻ cho người khác. Lâm Dịch có loại dự cảm. Hắn nhất định đi lên một cái trên đời đều là địch đường. Con đường này, hắn nhất định là cô độc, tình mình cùng yêu tộc có thể cũng không che chở được hắn. Nếu như có thể, ta nghĩ buông lỏng một chút, phóng túng một lần, Lâm Dịch lẩm bẩm đạo, trăm tộc đại chiến trước mắt sẽ mở ra. Các thế lực lớn đệ tử đều tại tông môn nội tĩnh tu. Cùng lúc không cần lo lắng vấn đề an toàn, về phương diện khác cũng có thể điều chỉnh trạng thái. Tích cực chuẩn bị trận chiến. Tử Vi tinh quân nghe được Lâm Dịch những lời này, không khỏi khẽ nhíu mày, dò hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Dịch ánh mắt có chút mờ mịt, tựa hồ lại trở về 6 năm trước cái kia đùa giỡn kiếm trạng thái. Cúi đầu thấp giọng nói, ta chỉ muốn đi ra ngoài đi một chút, rời xa tranh đấu, rời xa tu sĩ. rời xa tu chân giới. Như vậy sao được? Mắt thấy sẽ trăm tộc đại chiến, các thế lực lớn đệ tử nào có ra ngoài? Huống chi ngươi hôm nay tại tu chân giới danh tiếng vang xa, khó tránh khỏi không sẽ gặp phải bọn đạo trích hạng người ám sát ngươi. Thất sát tinh quân trầm giọng nói. Phá quân tinh quân cũng nói. Không sai, cái này quá mạo hiểm. Tháng này ngươi hẳn là tại tông môn nội tĩnh tu, đem trạng thái điều chỉnh tốt. Lâm Dịch biết hai đại tinh quân là quan tâm hắn, không muốn để cho hắn đặt mình trong tại trong nguy hiểm. Lâm Dịch lý giải, nhưng không ai lý giải hắn. Tử Vi tinh quân tựa như có cảm giác, suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, Mộc Thanh, ngươi đã lựa chọn đi lên con đường này, tựu không quay đầu lại cơ hội, chỉ có nghịch lưu mà lên, không sợ gian hiểm. Lâm Dịch gật đầu nói, ta hiểu, ta chỉ là, Lâm Dịch dừng lại, không biết đến giải thích như thế nào. Nửa ngày sau, Tử Vi tinh quân đột nhiên nói ra, ra ngoài đi thôi, nhớ về là tốt rồi. Đại ca, thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân ngạc nhiên nhìn Tử Vi tinh quân. Người sau vẫn chưa nhiều lời, hướng về phía Lâm Dịch cổ vũ cười cười. Cảm tạ, Lâm Dịch vẫn chưa nhiều lời. Không có một khắc lưu lại, xoay người rời đi, không có hàn huyên, không có cáo biệt, đi được đột nhiên, lại vừa tựa hồ hợp tình hợp lý. Năm tôn đại năng sững sờ ngay tại chỗ, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Lâm Dịch người nhẹ nhàng đi tới tiên sơn trước, vẫn chưa cùng tông môn tu sĩ chào hỏi. Ánh mắt mờ mịt, có chút thất hồn lạc phách hướng tông môn đi ra ngoài. Tông môn rất nhiều đệ tử la lên Lâm Dịch, người sau cũng bừng tỉnh không nghe thấy. Hải tinh chúng trong lòng người có điều lo lắng, không nhịn được nghĩ tiến lên ngăn cản, lại bị minh chủ Hoắc Sâm ngăn cản, nhẹ khẽ lắc đầu. Cứ như vậy, Lâm Dịch của mọi người nhiều tu sĩ, năm tôn đại năng trong ánh mắt, chậm rãi rời đi. Nhưng vào lúc này, khiến đông đảo tu sĩ kinh ngạc sự tình xảy ra. Năm tôn đại năng đồng tử cũng một hồi co rút lại, trong mắt lóe lên một cái vẻ khiếp sợ. Lâm Dịch khoảng cách mọi người càng ngày càng xa, đám tu sĩ đột nhiên phát hiện Lâm Dịch tu vi khí tức cũng ở đây tùy theo cải biến. Nửa bước kim đan, trúc cơ viên mãn, trúc cơ đại thành, một chút giảm xuống, mắt thấy muốn biến mất tại đám tu sĩ trong tầm mắt lúc, Lâm Dịch đã hoàn toàn biến thành nột phàm nhân bình thường. Không có một tia tu sĩ khí tức. Nguyên bản trên người cổ tức kiếm sắc bén cũng biến mất. Cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Bên hông túi đựng đồ cũng bị hắn bỏ vào trong lòng. Chẳng biết lúc nào, hắn bỏ đi thân yêu thích nhất bạch sam, đổi lại một thân vải thô áo tang. Quỷ dị nhất chính là toàn bộ quá trình tựu phát sinh ở đám tu sĩ trước mắt, nhưng không có nhân biết Lâm Dịch đến tột cùng là thế nào thay đổi một bộ quần áo. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Thẳng đường đi tới, cởi ra phồn hoa, giặt tận duyên trần, cuối cùng đem bình thản trở lại. Lâm Dịch vẫn là Lâm Dịch, nhưng trở về chân thật nhất trạng thái. Từ xa nhìn lại, coi như một cái tục thế gian nông gia thả nghiêu tiểu tử. Cả người lộ ra quê cha đất tổ khí tức, giản dị tự nhiên. Khi Lâm Dịch bóng lưng biến mất tại đám tu sĩ trước mắt lúc, hắn tựa hồ đã thoát khỏi tu chân giới tiếng động lớn ồn ào, chân chính sáp nhập vào thế tục đang lúc. Cái này Lâm Dịch nếu là đứng lại ở trước mặt mọi người, không ai có thể nhận ra, cũng sẽ coi là chỉ là hình dạng tương đồng thôi. Tam đại tinh quân biết Lâm Dịch trong cơ thể có một cái bảo bối có thể ẩn giấu tu vi, nhưng mà Lâm Dịch như thế nào đi nữa ẩn giấu tu vi, cũng vô pháp thoát khỏi tu sĩ vết tích. Đó là một loại trong chỗ u minh cảm ứng, tuyệt đối không thể gạt được năm tôn đại năng hai mắt. Nhưng lúc này đây, năm tôn đại năng phát hiện, bọn họ nhìn không thấu Lâm Dịch, mà hắn vốn chỉ là nửa bước kim đan. Tại sao có thể như vậy? Thất sát tinh quân vẫn là có chút chấn động, theo bản năng hỏi, Tử Vi Tinh Quân cảm khái nói, đây mới thực là sáp nhập vào phàm trần thế tục. Truyền thuyết từng có một loại phương thức tu luyện, là vào đời hóa phàm tu được. Đó là một loại trở lại nguyên trạng đại đạo. Chân chính lĩnh ngộ không nhiều lắm. Người này trên vai lưng đeo nhiều lắm áp lực, là nên nghỉ ngơi một chút. Mà đang ở Lâm Dịch mới vừa ly khai tinh minh. Một hồi nhằm vào Lâm Dịch ám sát chính đang từ từ nổi lên. Cách chương.